Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em trai Triệu nhìn màn thầu lùn hơn mình một cái đầu. Gật đầu nói, màn thầu nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia. Phát hiện mình giống như bị bỏ lại bên ngoài. Lập tức không muốn nói. Màn thầu cũng muốn chơi. Muốn chơi, em trai Lâm cùng em trai Triệu chịu không nổi sự cầu xin của nhóc con. Đành phải đồng ý cho màn thầu gia nhập. Cuộc thi đấu bắt đầu. Đôi chân ngắn nhỏ của màn thầu bước trên nền tuyết đầy tuyết. Căn bản mặc kệ chú nhỏ cùng C, N, S, phía sau, DT vầm trai Lâm cùng em trai Triệu vốn dĩ muốn nhường màn thầu một chút. Kết quả phát hiện nhóc con này căn bản là không cần nhường. Lập tức cũng gắng sức đuổi theo. Trong khung cảnh tuyết trắng, ba thân ảnh nhỏ cùng chạy vội mà đẩy tuyết. Cuối cùng, người thắng thế mà lại là màn thầu. Em trai Lâm đứng thứ hai. Em trai Triệu mệt thở hồng hộc thì đứng thứ ba. Em trai Lâm cùng em trai Triệu khó tin nhìn quả cầu tuyết lớn trong tay màn thầu. Cả kinh nói. Sao màn thầu lại lợi hại như vậy? Em trai Triệu đã đánh cược thì phải chịu thua. Ngẫu hứng biểu diễn một bài hát. Bài hát cậu hát là bài cậu được dạy trong trường. Từng câu từng chữ đều rõ ràng. Âm điệu cũng rất chuẩn. Tiếng hát này nhanh chóng thu hút những người lớn trong nhà. Triệu Uyển Thanh nhìn bộ dáng chắp tay sau lưng hát của em trai mình. Trong lòng thình thịch một chút. Giọng hát của em trai cô cũng thật hay, nếu là ở thế giới hiện đại thì cũng sẽ trở thành một ngôi sao nhí rồi đó. Sau khi dùng bữa tại nhà mẹ đẻ, Triệu Uyển Thanh cùng chồng, con trai và em trai trở về nhà họ Lâm. Ngày mồng 2 Tết năm nay, chị cả nhà họ Lâm và chị ba nhà họ Lâm trở về nhà. Chỉ có chị hai nhà họ Lâm là không về. Chị cả nhà họ Lâm cũng không che đậy. Cô ấy trực tiếp tiết sự thật cho Triệu Uyển Thanh. Em ấy không còn mặt mũi để về nhà. Năm ngoái gây chuyện tại nhà em. Sau khi về nhà, bị mẹ chị với bà mắng một tràng. Bà còn cấm em ấy không được về trong 3 năm. Khi nghe câu chuyện này, vẻ mặt Triệu Uyển Thanh vô cùng kinh ngạc. Cô không biết còn có chuyện này xảy ra. Xem ra diệt trừ nhân vật phản diện vẫn là bà nội Lâm cao tay nhất. Không chỉ độc miệng mà xuống tay cũng rất ngoan. Triệu Uyển Thanh không nói gì. Nhưng trong lòng cô cũng thực sự mong bà cô nhà chồng không đúng mực đó không đến nhà cô nữa. Năm nay, chị cả nhà họ Lâm và chị ba nhà họ Lâm cũng nghe nói về việc Triệu Uyển Thanh nuôi bò. Lúc này đang đầy bụng tò mò hỏi chuyện với cô. Triệu Uyển Thanh cùng hai người chị chồng chuyện trò một lúc. Sau đó mới tiễn hai người đi. Lúc gần đi, cả chị cả nhà họ Lâm và chị ba nhà họ Lâm đều để lại một phong bì lì xì cho màn thầu. Làm cho màn thầu cười vui mừng đến mức lúm đồng tiền đã sâu còn muốn sâu hơn. Màn thầu cầm tiền lì xì, đứng trước mặt Triệu Uyển Thanh mở ra. Bên trong hai phong lì xì đều là 1 xu tiền. Mẹ, tặng mẹ, màn thầu đưa tiền cho Triệu Uyển Thanh mà không ngần ngại. Màn thầu bây giờ nhận được lì xì thì luôn tự giác đưa nó cho Triệu Uyển Thanh. Bé chỉ thích hưởng thụ niềm vui của việc mở lì xì. Còn sự quan tâm đối với tiền lại không lớn lắm. Dẫu sao, điều kiện gia đình bé khá tốt. Hàng ngày có thịt ăn thịt, có mì ăn mì, cách 2-3 ngày còn có trái cây và sữa bột nữa. Với cuộc sống giàu có mỹ mãn như thế, thật khó để làm cho màn thầu quan tâm đến tiền bạc. Triệu Uyển Thanh cũng không nói nhiều. Cô ngay lập tức thu toàn bộ số tiền của nhóc con này rồi đặt vào một cái ví nhỏ chuyên dụng. Nói, được, mẹ sẽ tạm thời thay màn thầu quản lý số tiền này. Khi con lớn lên và có khả năng tự quyết định, mẹ sẽ trả lại số tiền này cho con. Cách chương.